Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, mụ mụ đã từng nói qua: Không nên cùng người lạ ăn cơm. Võ Thiên mị mãn bất tại hồ nói: Cái này ta biết, bởi vì hắn lão bà chính là ta khuê mật. Tình cảm của chúng ta rất tốt, cho nên đi ra khỏi nhà, lão bà hắn mới cố ý căn dặn hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng ta. Muốn thường xuyên quan tâm ta, không thể để cho ta chịu một chút hủy khuất. Chuyện trọng yếu đều nghe hắn quyết định, ngươi nói có đúng hay không? Võ Thiên mị đẩy Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lần nữa cảm nhận được cái kia mềm mại chạm đến. Cái này chết yêu tinh, quyết tâm bắt ta làm bia đỡ đạn. Ghê tởm nhất chính là, còn thừa cơ đùa bỡn ta. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn lên trời. Ngô Phi Phàm cảm giác nhanh mất lý trí, dáng dấp đẹp hơn hắn, còn bị bạch nữ thần coi trọng. Đáng hận hơn chính là mình coi trọng nữ hài còn đối với hắn ôm ấp yêu thương. Cảm giác này thực sự là xui như chó. Thiên đạo bất công a, rõ ràng ta mới là nhân sinh người thắng, ta mới là được chú mục nhân vật chính. Ngô Phi Phàm trong lòng phát ra im ắng hò hét, có lẽ Lâm Bắc Phàm chỉ dùng cho hắn một cái tử chi thế. Cam đoan hắn ngay lập tức sẽ huy quyền đánh vào Lâm Bắc Phàm trên mặt. Không mang theo do dự, Lâm tiên sinh, ngươi xem cái này, Ngô Phi Phàm hỏi. Lâm Bắc Phàm trầm tư, sau đó đến nói, liên quan tới ăn cơm vấn đề, ta cảm thấy vẫn là không cần. Dù sao chúng ta vừa mới nhận biết, mụ mụ từ nhỏ đã nói cho chúng ta biết, không nên tùy tiện cùng người lạ ăn cơm, tựa như là không nên tùy tiện cùng người lạ nói chuyện. Ngô Phi Phàm hồ nghi nói, ăn cơm thời điểm ngươi có thể không nói lời nào sao? Lâm Bắc Phàm đỗi trở về. Ngô Phi Phàm ngoặc kép, nói rất có đạo lý, ta không biết nói gì, mặc kệ mụ mụ còn ở đó hay không, chúng ta đều muốn nghe lời mụ mụ. Đây là chúng ta Trung Hoa nhi nữ truyền thống Mỹ Đức, là chúng ta dân tộc Trung Hoa sinh sôi không ngừng văn hóa truyền thừa. Lâm Bắc Phàm phảng phất đứng ở đại nghĩa, lời lẽ chính nghĩa nói, cho nên đối với Ngô tiên sinh ngươi hảo ý, chúng ta thật chân thành ghi nhớ, nhưng là cũng chỉ có thể xin lỗi. Ngô Phi Phàm ngoặc kép, ngươi ngay cả truyền thống Mỹ Đức đều rời ra ngoài, ta còn có thể làm sao? Tốt a, chúng ta hẹn lại lần sau. Ngô Phi Phàm vô cùng thất vọng, không mất mỉm cười quay đầu ly khai. Thế nhưng là khi hắn vừa mới chuyển thân, sắc mặt lập tức đen lại, âm trầm giống như muốn mưa. Lâm Bắc Phàm, tiểu bạch kiểm, sớm muộn có một ngày ta muốn rạch nát mặt của ngươi. Võ Thiên mị, tiểu tiện nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nằm ở trên giường của ta, để ta trà đạp. Hắn tâm lý tràn ngập điên cuồng hô. Một bên khác, Võ Thiên mị cơ hồ muốn cười ghé vào Lâm Bắc Phàm trên thân, ngươi vừa rồi lý do kia, chết cười ta, nghe lời mụ mụ. Không nên tùy tiện cùng người lạ ăn cơm, vẫn là truyền thống Mỹ Đức. Lược lược, đây là ta nghĩ đến hợp lý nhất lý do, Lâm Bắc Phàm giải thích. Hơn nữa người này rất dối trá âm hiểm, vô cùng nguy hiểm, về sau tận lực không muốn tiếp xúc. Tiểu nam nhân, ngươi đang quan tâm ta? Võ Thiên mị đến gần, yên thị mị hành, thổ khí như lang, đó là đương nhiên. Xem như ngươi khuê mật trượng phu, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Thật? Võ Thiên mị đại hỉ, về sau có loại chuyện này ta liền tìm ngươi. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, ngươi là ỷ lại vào ta đúng không? Lúc này tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, xem phim hội chính thức bắt đầu. Chiến thần quy lai là một bộ giải thích một vị ở thần giới có chiến thần danh xưng siêu cấp thần nhân vì trong lòng nữ thần đầu thai chuyển thế, sau đó từng bước một từ người biến thần, tái nhập đỉnh phong bài cũ cố sự. Đối với nội dung cốt truyện, Lâm Bắc Phàm là không có gì mong đợi. Dù sao, ở một cái khác thời không, hắn đã bị các loại phim TV cùng tiểu thuyết mạc điên cuồng công kích. Đã sớm thấy rõ sáo lộ. Bất quá, sáo lộ không sợ già. Mấu chốt là đập đến có đẹp hay không, có hay không giá trị thị trường. Tựa như Xạ Điêu Anh Hùng truyện một dạng, rõ ràng chụp lại rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi qua mấy năm y nguyên muốn làm lại một lần. Mọi người đều biết kịch tình, tỷ lệ người xem hết lần này tới lần khác cũng không tệ lắm. Còn có nát nội dung cốt truyện, đổi lại một đời mới idol, cũng có thể sinh ra to lớn fan hâm mộ kinh tế. Cho nên, Chiến Thần Quy Lai có thể hay không đắt khách, chỉ có xem qua về sau mới hiểu. Ở đây phó đại trưởng đều là xem tiết mục, một bộ phim TV đập có được hay không, có hay không giá trị thị trường. Nhìn qua phần đầu hai tập cơ bản đều biết, không thể không nói, Chiến Thần Quy Lai xưng là hàng năm đại kịch, chế tác rất tinh lương, hình ảnh phi thường yêu mỹ, mỗi một cảnh đều đẹp như họa, còn có phối nhạc đều vận dụng phi thường thỏa đáng. Duy nhất để cho người ta nhổ nước bọt đúng là bộ này phim TV vận dụng số lớn tân sinh đại idol, bình quân tuổi tác đều không có vượt qua 25 tuổi, diễn kỹ vô cùng lúng túng, có đôi khi lời kịch rất não tàn. Nhất là trong đó nam chính diễn vô cùng cứng nhắc, không phải trừng mắt liền là giống, nhìn ra được hắn rất nỗ lực biểu hiện loại kia cảm tình, nhưng là diễn thật làm cho người rất lúng túng. Còn có 3D cũng không muốn nói nhiều, có 1/3 hình ảnh đều là ở 3D. Lâm Bắc Phàm đã bất lực nhổ nước bọt, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, kia liền là bộ này phim TV y nguyên sẽ đắt khách. Bởi vì fan hâm mộ kinh tế quá đáng sợ. Lâm Bắc Phàm không nghĩ tới, cái này thời không giải trí văn hóa sản nghiệp phát triển lạc hậu như vậy. Nhưng là tiểu thịt tươi thời đại, lưu lượng minh tinh đã bắt đầu lộ ra mánh khóe, tương lai sẽ còn phát triển lớn mạnh. Liền này một đám idol tụ cùng một chỗ, liền có thể hấp dẫn hơn ức fan hâm mộ tiến hành quan sát. Đây chính là tỷ lệ người xem cam đoan. Lâm Bắc Phàm, bộ kịch này thế nào? Chính đang quan sát Võ Thiên Mị nhỏ giọng hỏi. Vẫn được, nếu như thao tác thỏa đáng, bình quân tỷ lệ người xem có thể bảo trì ở 1.6% đến 2%. Cao nhất tỷ lệ người xem có hy vọng đạt tới 2.15%. Lâm Bắc Phàm tiến hành khách quan đoán chừng, đây mới là bình thường phim TV cổ trị, giống Ái Tình Công Ngụ, thuần túy là phạm quy, ta cũng là cho rằng như vậy. Võ Thiên Mị gật đầu nói, sau đó lại hỏi, người cảm giác phải bao nhiêu tiền có thể cầm xuống? Đơn tập ít nhất phải đạt tới 700 vạn, cũng chính là tổng giá trị 3.5 ước mới có thể bắt được. Bộ này phim TV thụ chúng có hạn, tiềm lực cũng có hạn, nhiều nhất lại là một cái đại hỏa phim TV. Cho nên ta đề nghị, bộ kịch này nếu như vượt qua 3 ước cũng không cần mua. Căn bản không kiếm được tiền gì, còn đặc biệt lao tâm lao lực, không đáng. Hơn nữa, những cái này tân sinh đại idol phi thường không ổn định, phong hiểm rất cao, không cẩn thận liền nện vào trong tay, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Võ Thiên Mị cười khổ, trên thực tế nàng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Tuy nhiên Tinh Quang đài truyền hình hiện tại tài chính rất sung túc, nhưng là đài truyền hình rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, muốn tiêu tiền địa phương cũng rất nhiều, có thể di điều dùng tiền mặt phương diện kỳ thực có hạn. Lần này tới Bạch Thanh Tuyết phê 3.5 ức tài chính phân ngạch, nếu là vượt qua, vậy cũng không cần mua, trừ phi là giống Ái Tình Công Ngụ, một dạng thần kịch. Rốt cục, Chiến Thần Quy Lai, phần đầu hai tập phát ra hoàn tất, Ngô Phi Phàm mỉm cười nói, các vị tôn kính đài trưởng, Chiến Thần Quy Lai đã phát ra hoàn tất, Đối với bộ này phim TV chất lượng, ta tin tưởng mọi người tâm lý đã nắm chắc, ta liền không nói nhiều, vì không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta bây giờ liền bắt đầu cạnh tranh. Chiến thần Quy Lai, phim TV Thủ Luân phát ra giá quy định 2 ước. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, người trả giá cao được. Hiện tại bắt đầu, ta ra 2,5 ước, một tên nhị tuyến đài truyền hình phó đài trưởng hô to. Trong nháy mắt nâng giá 5.000 vạn, thế nhưng là, cái này giá cả cũng không có chấn được người khác. Một tên phó đài trưởng hô, ta ra 2,6 ước, 2,7 ước, 2,8 ước, giá cả cấp tốc kéo lên, nhanh chóng đột phá 3 ước. Cái này giá cả đã đột phá Lâm Bắc Phàm ranh giới cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.